and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 350, Sụp Đổ Long Thần. Không, không có khả năng a. Chính mình lúc trước rõ ràng đã đem hắn đẩy ra a. Lam Hiên Vũ đang khiếp sợ đồng thời, lập tức liền không chút do dự mong muốn khống chế chính mình thân thể đem cái kia Long Tộc Thái Tử đẩy ra. Nhưng cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề, hắn có thể cảm nhận được thân thể đau nhức, cảm nhận được trong thần thức điên cuồng. Nhưng này trong điên cuồng thần thức tựa hồ cùng mình cũng không có quan hệ gì, cũng không chịu đến khống chế của mình, mà cỗ thân thể này cũng đồng dạng không tại trong khống chế của mình. Làm sao vậy? Đây là có chuyện gì? Lam Hiên Vũ trong lòng trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng. Nguyên bản thoải mái biến mất. Hắn hao hết tâm lực rốt cuộc tìm được một chút hy vọng sống, làm sao lại về tới nguyên điểm? Chẳng lẽ là Long Thần cố ý không để cho mình sát hạch thành công sao? Tâm tính sập a. Nếu là như vậy, Long Thần ngươi không bằng trực tiếp giết chết ta được rồi, còn bớt việc đây. Thế nhưng, liền tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đột nhiên đánh thức một thoáng. Nỗ lực nhường tâm tình của mình giữ vững tỉnh táo. Thân thể đau nhức vẫn tồn tại như cũ, thần thức điên cuồng hắn cũng có thể cảm nhận được. Nhưng hắn phát hiện, ý thức của mình lại cũng không là điên cuồng. Đây là Long Tộc Thái Tử thân thể càng ngày càng khô quắt, sinh mệnh khí tức đã mấy không thể nghe thấy, từ từ tan biến lấy. Đúng vậy, vị này Long Tộc Thái Tử liền phải chết, hắn huyết mạch đã suy kiệt, hết thảy tất cả đều không thể nghịch. Mà Lam Hiên Vũ phát hiện, chính mình không chỉ là có thể thấy vị này Long Tộc Thái Tử, có thể cảm nhận được Long Thần lúc này tình huống, cũng có thể đồng thời thấy tế đàn bên trên mặt khác hết thảy tình huống. Tại tế đàn chung quanh, 18 vị đang ở vì trận này đại điển phóng thích ra tự thân thần lực, phụ trợ Long Thần hoàn thành cuối cùng thăng hoa thần vương bên trong, có 2 vị thần vương tình huống cùng với những cái khác 16 vị thần vương khác biệt. Hai vị này thần vương hơi gần phía trước một điểm, trên người bọn hắn, tản ra sóng chấn động năng lượng kỳ dị, vặn vẹo, biến hóa, lập lòe, che giấu lấy. Đó là, Lam Hiên Vũ dù sao có được khá cao ánh mắt, đồng thời bản thân liền nắm giữ cơ hồ hết thảy chủng loại nguyên tố lực lượng. Huống chi, vậy hắn liếc mắt liền nhìn ra hai vị kia thần vương là ai. Tất cả đều đến từ Long Tộc, thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương. Đúng vậy, chính là hai vị này thần vương. Giờ này khắc này thời gian Long Vương cùng không gian Long Vương đang tại phóng thích lấy bọn hắn lực lượng. Thời gian thêm không gian tương đương với thời không lực lượng. Mạnh mẽ thời không lực lượng trong không khí bồi hồi, tản ra biến hóa kỳ dị. Vặn vẹo năng lượng khiến cho hết thảy tất cả đều trở nên khác biệt. Ví như thời gian gia tốc, khiến cho tín ngưỡng lực dùng tốc độ nhanh hơn rót vào Long Thần trong cơ thể, làm cho cả chuyển hóa thần tinh quá trình gia tốc. Nhưng Long Thần tiếp nhận trùng kích trở nên càng thêm mãnh liệt. Không gian vặn vẹo che giấu lấy mặt khác thần vương thần thức, nhưng hết thảy tất cả nhìn qua đều là bình thường. Đây là thời không biến hóa ảnh hưởng. Thậm chí ngoại giới thần vương nhóm, rõ ràng nhìn chăm chú lấy cái phương hướng này, lại đều phảng phất không nhìn thấy Long Tộc Thái Tử thân thể trở nên khô quắt, đang ở hướng đi tử vong giống như. Hết thảy tất cả đều nhìn qua là quỷ dị như vậy như thường. Là bọn hắn. Là bọn hắn. Lam Hiên Vũ đột nhiên ý thức được mình bây giờ là ở vào dạng gì trạng thái. Đó cũng không phải lúc trước chính mình, giờ này khắc này, đang tại hoàn thành lấy thần tinh chuyển hóa nghi thức cũng không là chính hắn, mà là Long Thần, đã từng Long Thần, chân chính Long Thần. Mà trước mắt chỗ hiện ra một màn, chính là lúc trước Long Tộc đối mặt đại tai nạn, Long Tộc xuất hiện biến hóa. Vậy mà thật sự có phản đồ, thật sự có thần vương nhiễu loạn trận này đại điển hoàn thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như hết thảy bình thường, thần tinh là chắc chắn có khả năng hoàn thành, nếu như không phải thời gian Long Vương tăng nhanh thời gian, không gian Long Vương vì hắn che giấu. Như vậy, Long Thần thành tựu thần tinh khả năng là phi thường lớn. Mà lại, không chỉ là như thế, Long Thần thừa nhận thống khổ là kịch liệt như vậy. Tuyệt không phải là những thần vương này tới kèm theo. Cái kia đau khổ kịch liệt mạnh, đã vượt ra khỏi như thường cảm giác phạm vi. Thậm chí liền thần thức đều bị kịch liệt xâm nhiễm. Cho nên Long Thần mới sẽ không có cách nào phát hiện tại trước người mình Long Tộc Thái Tử bị chính mình thôn vệ biến hóa. Đây là vũ trụ pháp tắc gạt bỏ. Là vũ trụ pháp tắc quấy nhiễu. Lam Hiên Vũ một thoáng liền hiểu rõ ra. Mà giờ này khắc này, chính là Long Thần tàn lưu lại thần thức hướng hắn triển hiện đã từng bi kịch là như thế nào phát sinh à. Lam Hiên Vũ lòng không khỏi tùy theo níu chặt, mặc dù hắn cho tới nay đều hy vọng biết đã từng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà trận này bí mật, cho dù là gia gia của mình Hải Thần Đường Tam chỉ sợ đều cũng không rõ ràng. Giờ này khắc này, tất cả những thứ này cuối cùng hiện lên hiện tại trước mặt mình. Có thể là, hắn thật sự có chút không đành lòng đi xem. Hắn biết, chính mình sau đó phải mắt thấy hết thảy. Nhất định là chàng to lớn bi kịch. Mà cũng đúng lúc này, Một cỗ sinh cơ đoạn tuyệt đột nhiên lệnh Lam Hiên Vũ tâm thần kịch chấn. Đó là huyết mạch tương liên rung động. Long tộc thái tử, cuối cùng tại bị long thần không ngừng thôn vệ bên trong, vẫn lạc. Thân thể của hắn đã triệt để khô quắt xuống. Lúc trước tại bị thôn vệ quá trình bên trong theo làn da mặt ngoài hiện ra long lân đều đã trở nên ảm đạm tối tăm. Có thể là, cái kia khô quắt trên khuôn mặt, lại vậy mà mang theo một vệt mỉm cười, đó là một vệt thoải mái mỉm cười. Phảng phất là như nói, phụ thân, ta bảo hộ ngươi, ta dùng tính mạng của mình thủ hộ ngươi. Miệng của hắn hơi hơi kéo ra, phảng phất là đang kêu gọi lấy phụ thân của tự mình, là đang vì phụ thân chúc phúc. Thần tinh tại gia tốc chuyển hóa, tại long thần thái tử huyết mạch cùng sinh mệnh năng lượng duy trì dưới, cuối cùng muốn tiếp cận thành công. Có thể là long tộc thái tử chết, kịch liệt huyết mạch dẫn dắt, nhưng Lam Hiên Vũ chấn động theo, đồng thời cũng lệnh chủ nhân của cái thân thể này đã từng long thần tại đau khổ kịch liệt bên trong bừng tỉnh. Hắn mắt rồng vừa mới trở nên tỉnh táo lúc còn mang theo vài phần mờ mịt, thậm chí là mấy phần mừng rỡ, bởi vì hắn có thể cảm nhận được thần tinh tại cố gắng của mình dưới liền muốn cuối cùng hoàn thành. Đây là hắn cho tới nay mơ ước lớn nhất, cũng là toàn bộ thần long giới vực cho tới nay lớn nhất trông đợi. Hắn có thể cảm giác được, thần tinh hoàn thành chỉ kém bước cuối cùng. Thậm chí có thể nói chỉ kém cuối cùng tích lũy, chỉ phải hoàn thành cuối cùng này tích lũy, thần giới liền triệt để thuế biến hoàn thành, tiến vào cảnh giới toàn mới. Giờ này khắc này, thần long giới vực chung quanh, đã xuất hiện mảng lớn hư ảo bóng mờ. Này chút bóng mờ, phảng phất là từng cái điểm tương liên, vừa giống như là từng cái hình ảnh tồn tại. Đó là thần long giới vực chiếu rọi. Mỗi một cái chiếu rọi đều giống như thần long giới vực một cái phục chế phẩm. Thông qua cùng chúng nó kết nối, toàn bộ thần long giới vực đem trưởng khống càng xa xôi không gian. Đó là cấp số nhân trưởng thành. Đợi một thời gian, làm này chút trưởng thành về sau tích lũy lúc bắt đầu, thần tinh liền đem từng bước vững chắc. Cuối cùng bước vào 6 chiều không gian tầng thứ. Đến 6 chiều không gian cảnh giới này, tại trong vũ trụ liền là gần như bất tử bất diệt tồn tại. Chỉ cần vũ trụ vẫn còn, 6 chiều không gian sụp đổ khả năng liền cực nhỏ. Chỉ có mặt khác 6 chiều không gian mới có thể đối nó sinh ra ảnh hưởng. Từ đó nhường thần giới biến thành gần như hàng cổ trường tồn tồn tại. Thậm chí là lại tiếp tục tiến hóa. Hết thảy đều là dựa theo cố định mục tiêu đang phát triển. Hết thảy đều là tươi đẹp như vậy. Có thể là, hắn dạng này cảm giác lại chẳng qua là kéo dài trong nháy mắt. Trong nội tâm tuyệt đại cảm giác mất mát liền đã tràn đầy tại trong thần thức. Là cái gì tỉnh lại ta? Vì sao huyết mạch của ta ngay tại lúc này sẽ rung động lợi hại như thế? Long thần theo bản năng cúi đầu xuống, lần theo ý thức của mình nhìn lại. Khi hắn hai con ngươi rơi vào ngực mình, vẫn như cũ kề sát trên người mình, đã hoàn toàn trở nên khô quắt long tộc quá dở tí. Ánh mắt bên trong bối rối trong nháy mắt liền trở lên rõ ràng. Tất cả hưng phấn tại trong chớp mắt đã là không còn sót lại chút gì. Cái kia vô cùng cường đại thân thể, tại đây một cái chớp mắt kịch liệt run rẩy lên. Hắn nghĩ tới. Hắn đột nhiên nhớ tới vừa mới tại chính mình thống khổ nhất thời điểm. Đột nhiên có một cỗ lực lượng rót vào. Chính là cỗ lực lượng này rót vào. Khiến cho hắn ổn định lại hết thảy. Tiếp tục lấy thần tinh chuyển hóa. Cỗ lực lượng này là khiến cho hắn như thế sảng khoái. Tất cả thống khổ đều trên phạm vi lớn giảm bớt. Cũng chính là cỗ lực lượng này. Nhưng cái kia điên cuồng tràn vào trong cơ thể mình năng lượng có thể chuyển hóa. Mà cỗ lực lượng này vậy mà là tới từ. Trong chốc lát, long thần thư thái hai con ngươi dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản thư thái dần dần trở nên một mảnh huyết hồng. Hai cánh tay của hắn thận trọng khép lại, ôm hướng ngực mình long tộc thái tử. Có thể là, làm hai cánh tay của hắn vừa mới đụng chạm lấy nhi tử thân thể lúc, long tộc thái tử thân thể cũng đã hóa thành bột mịn. Tại trong ngực của hắn bắt đầu tiêu tán. Theo hắn khe hở ở giữa chảy xuôi. Chỉ có cái kia cuối cùng thoải mái mỉm cười, thật sâu lạc ấn tại long thần trong thần thức. Không, không, không. Long thần ngẩng đầu lên, điên cuồng hò hét gầm thét. Mà giờ này khắc này, toàn bộ thần giới cũng bởi vì hắn điên cuồng gầm thét cùng gào thét mà run rẩy. Chết rồi, con của mình chết rồi. Thần long giới vực 18 thần vương một trong, long tộc thái tử chết rồi. Vì giúp hắn thành tựu thần tinh, hắn kính dâng ra chính mình sinh mệnh. Nước mắt không bị khống chế theo long thần trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Hắn gần như điên cuồng dùng bàn tay đi vơ vét cái kia tiêu tán trên không trung bột phấn. Có thể là, không có, hắn cái gì cũng không có bắt lấy. Chỉ có cái kia bột mịn đang lặng lẽ tan biến, không có một chút xíu dấu vết lưu lại. Long tộc thái tử đem chính mình hết thảy tất cả đều cho phụ thân. Không giữ lại chút nào. Dù cho tại hắn cảm giác được chính mình muốn bị phụ thân hút khô thời điểm, hắn cũng không có hơn phân nửa điểm dãy giụa, lựa chọn kính dâng chính mình hết thảy. Long thần ý thức bắt đầu hoảng hốt, hắn phảng phất có thấy được trăm ngàn năm trước một màn kia. Long thần thê tử, cũng là một vị long tộc. Nhưng cũng chỉ là một vị bình thường long tộc. Liên Long Thần chính mình cũng không hoàn toàn rõ ràng Long tộc là như thế nào tới, đó là tại vũ trụ Trường Hà bên trong, đã trải qua không biết bao nhiêu năm tiến hóa, mới có cái này mạnh mẽ chủng tộc. Bọn hắn là vũ trụ con cưng, là có thể nhảy vọt thời không cường đại tồn tại. Từ khi có ý thức đến nay, Long Thần liền là toàn bộ chủng tộc hy vọng, mang theo toàn bộ chủng tộc mà trở nên mạnh mẽ. Nhưng hắn ưa thích, lại chẳng qua là một tên lại so với bình thường còn bình thường hơn Long tộc. Thê tử của hắn ôn nhu thiện lương. Tại hắn còn chưa trở thành nhất tộc chi chủ thời điểm liền bồi bạn ở bên cạnh hắn. Nàng so với hắn muốn lớn tuổi. Hắn đã từng một mực gọi nàng tỷ tỷ. Thiếu niên lúc luyến ái nương theo lấy tuổi tác trưởng thành mà gia tăng. Dù cho có nhiều như vậy mạnh mẽ tộc nhân, có nhiều như vậy ưu tú mẫu lòng, lại từ đầu đến cuối cũng không từng chiếm được hắn quan tâm. Bởi vì trong lòng hắn, chỉ có cái kia tại hắn khi còn bé. Mỗi lần bởi vì cùng tộc nhân đánh nhau chết sống sau vì hắn trị liệu tỷ tỷ. Dù cho nàng tại Long tộc thẩm mỹ bên trong cũng không là rất đẹp, có thể là, trong lòng hắn, nàng liền là xinh đẹp nhất vị kia. Nàng luôn là tại sau lưng của hắn, yên lặng vì hắn trả giá lấy, yên lặng ủng hộ hắn hết thảy. Khi hắn gặp được thời điểm nguy hiểm, nàng càng là sẽ phấn đấu quên mình xuất hiện tại hắn bên người, dùng chính mình hết thảy đi thủ hộ lấy hắn. Sau này, Long Thần lớn lên, hắn bắt đầu thể hiện ra huyết mạch thiên phú. Huyết mạch đang không ngừng thăng hoa bên trong tiến hóa. Từng bước một siêu việt lấy tộc bên trong cường giả. Chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ. Nương tựa theo tự thân thực lực cường đại. Tại trong vũ trụ cũng đoạt lấy một chỗ cắm rùi. Hắn là trong Long tộc, cái thứ nhất đột phá đến thần vương cấp độ tồn tại. Vì thế, hắn bỏ ra ngàn vạn năm nỗ lực. Khi hắn thành tựu thần giới một khắc này, hắn cuối cùng bị hết thảy Long tộc tán thành tựu chân chính thần vương. Hắn sáng tạo ra thần Long giới vực, nhưng Long tộc có thuộc về mình chân chính gia viên. Nhưng Long tộc có được trưởng khống tinh hệ lực lượng, hấp thu tinh hệ tín ngưỡng mà trở nên càng thêm cường đại. Hắn đem chính mình huyết mạch tiến hóa bên trong đủ loại thuộc tính giao phó ưu tú nhất Long tộc các thiên tài. Để bọn hắn phân biệt có được thủy, hỏa, thổ, phong, quang minh, hắc ám, không gian, thời gian, vững chắc Sơn Long Vương chín đại thuộc tính. Chín đại Long Vương nhận hắn vi phụ, xưng là chủ thượng. Long tộc tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tiến vào trước nay chưa có rực rỡ. Thể hiện ra vô cùng chói mắt hào quang. Hắn rộng mở thần giới, cho phép các đại tinh hệ bên trong người ưu tú trở thành thần long giới vực bên trong thần cách. Chung nhau phát triển thần long giới vực, hướng càng mạnh mẽ hơn hướng đi phát triển. Hắn chăm lo quản lý, nhưng long tộc trở thành vạn tộc chi vương. Hắn tự thân, cũng đã trở thành vô cùng cường đại chí cao thần vương. Dù cho tại có mặt khác thần giới xâm phạm thời điểm, cũng bị dễ dàng đánh tan. Hắn được công nhận thần vương chi vương, là một phương thế giới người mạnh nhất. Có thể là, tại hắn sinh mệnh, chân chính yêu, nhưng như cũ chỉ có vị kia thuở nhỏ bồi bạn hắn cùng nhau lớn lên, yên lặng vì hắn trả giá hết thảy nàng. Tại hắn thành lập thần long giới vực thành công, thành là một đời thần vương thời điểm. Hắn ngay trước hết thảy long tộc trước mặt, nắm nàng tay, đi lên đại điện bảo tọa. Tại hết thảy ưu tú nữ tính long tộc hâm mộ ghen ghét bên trong, đưa nàng dẫn tới bên cạnh mình, tuyên bố nàng là long tộc chi chủ mẫu, là chính mình chính thê, cũng chính là duy nhất thê tử. Long thần vợ. Đáng tôn sùng cỡ nào. Có thể nàng lại chưa bao giờ thay đổi, vẫn như cũ là như vậy ôn nhu, thiện lương như vậy. Chiếu cố hắn hết thảy, cũng vì Long tộc yên lặng làm ra này thuộc về mình cái kia phần cống hiến. Nàng dẫn theo Long tộc nhóm vững chắc Long giới, tại hắn mệt mỏi thời điểm, vẫn như cũ thủ hộ ở bên cạnh hắn. Mỗi thời mỗi khắc, đều đang khích lệ lấy hắn, đồng thời cho hắn nhà ấm áp. Thế nhưng, huyết mạch của nàng cấp độ cùng Long thần so sánh, thật sự là quá mức nhỏ yếu. Cho nên, mặc dù kết hợp, nhưng thủy chung không thể sinh ra hậu duệ. Cái này cũng bị Long tộc các cường giả âm thầm vì đó lên án. Mãi đến Long thần tại cùng một chỗ phát giác về sau, dưới sự phẫn nộ, đánh giết mấy tên vỡ miệng Long tộc, mới cuối cùng đánh đè xuống. Không có người nào còn dám nhiều lời. Có thể Long thần không có hậu duệ vấn đề vẫn là xuất hiện, thân là thần giới chi chủ, mặc dù trên lý luận tới nói là hàng cổ trường tồn. Có thể là, tại cái kia đoạn thời kỳ, thần Long giới vực còn chưa đủ mạnh mẽ. Thường xuyên sẽ đối mặt mặc khác một chút thần giới xâm nhập. Long thần dẫn đầu quần Long chinh chiến. Lời đồn đại vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện. Long tộc nhóm lo lắng nhất chính là, nếu có một ngày, vua của bọn hắn vẫn lạc, nên làm cái gì? Đến tột cùng ai có thể kế thừa Long thần y bát? Chín đại Long vương cũng vì vậy mà xuất hiện hiềm khích, tu vi không kém bao nhiêu bọn hắn, cơ hồ đều có kế thừa tư cách. Dù sao, bọn hắn đều tôn Long thần vi phụ. Trong Long tộc bộ không ổn định, thân làm chủ mẫu nàng lại sao có thể không biết? Thế là, tại Long thần hoàn toàn không biết rõ tình huống dưới, nàng len lén cưỡng ép mang thai. Làm Long thần phát hiện thời điểm, thì đã trễ. nàng cuối cùng vẫn là vì Long Thần sinh hạ thái tử. Có thể là mạnh mẽ Long Thần huyết mạch lại tại thời khắc cuối cùng hút khô nàng tất cả sinh mệnh lực. Vô luận Long Thần dùng biện pháp gì, đều không thể làm nàng kéo dài tuổi thọ. Tại thời khắc cuối cùng, nàng chỉ nói với hắn hai câu nói. Ta yêu ngươi, chiếu cố tốt con của chúng ta. Lưu lại hai câu này về sau Long tộc chủ mẫu, bởi vì làm sinh mệnh dùng hết mà biến thành tro bụi, giống như trước mắt đang ở Long Thần trong ngực biến mất nhi tử. Trong ngày thường, Long Thần đối con của mình là nghiêm khắc nhất, mỗi thời mỗi khắc đều tại thúc giục lấy hắn trưởng thành. Đối với hắn thậm chí liền nụ cười cũng chưa từng có. Thế nhưng, hết thảy Long Vương cũng đều biết, thân vị phụ thân Long Thần đối Long tộc thái tử là cỡ nào yêu. Long tộc chủ mẫu chết, một lần nhường Long Thần có quyết tuyệt chi niệm, là Long tộc thái tử tiếng khóc, đưa hắn gọi tỉnh lại, cố nén nội tâm mãnh liệt bi thống, tiếp tục chủ trì thần Long giới vực. Cho tới bây giờ, Long tộc thái tử cũng vẫn như cũ sinh hoạt tại trong cung điện, chỗ ở của hắn cùng Long Thần chỉ có cách nhau một bức tường. Mà cũng chính là Long Thần thái tử xuất hiện, chín đại Long Vương nội đấu biến mất, bởi vì bọn hắn đều hiểu. Nếu như Long Thần thật sự có một ngày ngã xuống, chỉ có Long tộc thái tử mới có thể kế thừa y bát của hắn. Long tộc thái tử có được ưu tú nhất huyết mạch, thiên phú, cũng truyền thừa mẫu thân thiện lương. Hắn đối xử tử tế hết thảy Long tộc, cùng mỗi một vị Long Vương quan hệ đều tốt, đối phụ thân cung kính, đối tộc nhân ôn hòa. Tự thân càng là cực kỳ thiên phú, tại trong thời gian rất ngắn, tại Long Thần dẫn đầu dưới, liền đã đặt chân thần vương cảnh giới. Đi qua nhiều năm tu luyện về sau, mạnh mẽ huyết mạch lệnh tu vi của hắn thậm chí đã siêu việt mặt khác chín đại Long Vương, trở thành Long Thần phía dưới người mạnh nhất. Có thể là, mỗi khi đặt chân đại điện nghị sự thời điểm, hắn luôn là đứng tại thập đại Long Vương vị cuối cùng, đây là đối với hắn cái kia chín vị huynh trưởng kính trọng. Cơ hồ hết thảy Long tộc đều tán thành vị này thái tử. Thậm chí lần này tiến hành thần tinh đại điển trước đó, Long Thần sớm đã ban bố pháp lệnh. Nếu như mình ngoài ý muốn nổi lên, như vậy, Long tộc thái tử liền là Long tộc chi chủ. Tiếp tục dẫn đầu thần Long giới vực, mà liền tại đại điển bắt đầu trước một đêm bên trên. Cha con bọn họ trước đó còn có qua một lần trao đổi. Khi đó, Long tộc thái tử đối Long Thần nói, phụ thân, ta sẽ giống mụ mụ như thế, một mực thủ hộ tại ngài bên người. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Đúng vậy, thần tinh sắp thành công. Có thể trả giá, lại là vị này Long tộc người thừa kế sinh mệnh. Long Thần thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, tại trong đầu của hắn, đã từng màn không ngừng thoáng hiện. Thê tử của hắn, con của hắn, cùng với bọn họ mỗi một cái thời gian tựa hồ cũng đã trở thành vĩnh hằng. Hồi ức, bọn hắn một nhà ba miệng chỉ có tại nhi tử ra đời ngày đó mới tại cùng một chỗ qua, mà bây giờ, thê tử cùng con cái, vậy mà đều đã vẫn lạc. Kỳ thật, Long Thần cho tới bây giờ đều chưa nói với nhi tử, hắn thành tựu thần tinh, cũng không là bởi vì chính mình có bao lớn dã tâm, mà là hắn hy vọng, làm chính mình đem thần Long giới vực truyền cho nhi tử thời điểm, giới vực sẽ càng thêm vững chắc, có thể vĩnh cửu trường tồn, có thể làm cho nhi tử thống trị thuận lợi hơn một chút. Mà chính hắn, kỳ thật cũng sớm đã tại thê tử chết ngày đó đã chết đi. Lưu lại, cũng chỉ có cỗ này xác thịt mà thôi. Nếu như không phải là vì nhi tử, vì tộc nhân, hắn căn bản liền sẽ không tồn tại cho tới bây giờ. Hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ, làm thần tinh thành tựu hoàn thành, cho nhi tử lưu lại đầy đủ thâm hậu cơ sở về sau, hắn liền muốn đi truy tầm thê tử của mình. Thân là chí cao thần vương, lúc trước, hắn có thể vì thê tử làm kỳ thật chỉ có một việc, hắn lưu không được tính mạng của nàng, lại miễn cưỡng có thể cho nàng luân hồi chuyển thế. Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được nàng chuyển thế mà đi phương hướng. Chỉ có hắn cũng chuyển thế trùng sinh, bỏ qua này sinh mệnh cùng xác thịt, mới có tìm tới vợ mình khả năng. Mà đây cũng là hắn chân chính khát vọng sự tình. Có thể là, nhi tử, chết rồi. Thê tử lưu cho hắn vật chân quý nhất không có, làm hắn cùng thê tử huyết mạch dung hợp truyền thừa không có. Hơn nữa còn là chết tại hắn trong tay mình. Nhi tử kỳ thật đã từng thuyết phục qua hắn, không muốn thành tựu thần tinh. Dù sao cũng là có nguy hiểm. Hiện tại thần Long giới vực đã đầy đủ mạnh mẽ. Dù cho không trở nên mạnh hơn, cũng đủ làm cho thần giới vĩnh cửu trường tồn. Là hắn khư khư cố chấp, nhất định phải đi thành tựu thần tinh. Mà hết thảy này, cũng là vì nhượng nhi tử tương lai có thể tốt hơn thống trị thần Long giới vực. Có thể là, nhi tử không có a. Tất cả nỗ lực cũng không có ý nghĩa, hết thảy tất cả cũng không có ý nghĩa. Không có nhi tử, thành tựu thần tinh đối với hắn cái này một lòng muốn chết chí cao thần vương tới nói, còn có cái gì dùng? Làm sao lại chết đây? Vì cái gì à? Coi như là thần tinh không thành, nhi tử cũng không nên chết à? Long Thần thân thể bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Thần tinh cuối cùng thành tựu quá trình vẫn như cũ còn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hành. Có thể là Giờ này khắc này hắn lại nơi nào còn có một chút xíu tâm tư đi quan tâm này chút. Đôi mắt của hắn bên trong phảng phất có toàn bộ vũ trụ luân chuyển, hết thảy chung quanh tốc độ thời gian trôi qua đều tùy theo ngưng trệ. Hết thảy tất cả cũng bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thần tinh quá trình tiến hóa két một tiếng dừng lại, toàn bộ thần giới đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Trước đó dung nhập năng lượng khổng lồ vào giờ phút này đều có tiêu tán xu thế. Có thể đây đối với Long Thần tới nói, căn bản cũng không trọng yếu. Hết thảy trước mắt bắt đầu vặn vẹo, biến hóa, dùng bóng mờ phương thức hiện ra. Nơi này là thần giới, cho dù là hắn, cũng không có khả năng nhường đã phát sinh sự tình nghịch quay trở lại. Cứu trở về nhi tử. Chỉ có thể nhường thời gian ngược dòng, trở về ngược dòng trước đó phát sinh hết thảy. Tán đi thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, cũng đã chẳng qua là bóng mờ, cũng không phải là thực thể. Khi hắn lại một lần thấy nhi tử trước khi chết trên khuôn mặt lưu lại mỉm cười lúc, Long Thần thân thể thoáng qua, một ngụm máu tươi liền phun tới. Long tộc thái tử khô quắt thân thể tại thời gian ngược dòng quá trình bên trong dần dần trở nên tràn đầy dâng lên, trên mặt của hắn cảm xúc cũng đang không ngừng biến hóa. Lo lắng, dứt khoát, kiên định, đủ loại cảm xúc không ngừng tại hắn trên khuôn mặt hiển lộ ra. Dùng Long tộc thái tử tu vi, khi hắn phát hiện không đúng thời điểm, là hoàn toàn có khả năng theo Long Thần trên thân thoát ly. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, từ đầu đến cuối, đều không có nửa phần muốn thoát ly ý tứ. Hắn là tại dùng tính mạng của mình thủ hộ lấy phụ thân, giúp phụ thân hoàn thành lớn nhất tâm nguyện. Long Thần chưa bao giờ đã nói với hắn, nay hết thảy tất cả kỳ thật cũng là vì hắn, chẳng qua là đã nói với con của mình, thành tựu thần tinh là hắn cả đời tâm nguyện. Bởi vì Long Thần cũng không thể đối con của mình nói, làm thần tinh thành tựu về sau, ta liền đem vì mụ mụ ngươi tự tử, đi tìm tìm nàng chuyển thế. Cho nên, mãi đến cuối cùng chết một khắc này, Long tộc thái tử đều cũng không biết thần tinh thành tựu ý nghĩa chủ yếu là vì hắn sau này cầm quyền có thể càng thêm ổn định. Ai cũng có tư tâm, Long Thần cũng không ngoại lệ. Hắn chết, cũng mang đi Long Thần hết thảy hy vọng sống sót. Thời gian quay lại, cuối cùng đã tới Long Thần thái tử bên trên trước khi đến thời khắc. Cái thanh âm kia cũng vang lên theo. Chủ thượng thần thức không ổn định, huyết mạch không ổn định. Nhất định phải giúp hắn ổn định lại huyết mạch. Thái tử điện hạ, chỉ có ngài có thể ổn định chủ thượng huyết mạch. Còn mời ngài bên trên đi trợ giúp chủ thượng, vững chắc huyết mạch. Thái tử điện hạ, ngài chỉ cần đem chính mình huyết mạch chi lực cùng sinh mệnh lực truyền lại cho chủ thượng, hẳn là có thể. Long Thần thấy rõ ràng, Long tộc thái tử bên người, Long tộc thái tử bằng hữu tốt nhất, mặt khác chín đại Long Vương bên trong tuổi tác nhỏ nhất thời gian Long Vương, đang ở thúc giục Long tộc thái tử. Cũng chính là tại hắn thúc giục cùng thuyết phục phía dưới, Long tộc thái tử làm việc nghĩa không chùn bước xông về chính mình. Tất cả thời gian ngược dòng quay lại, ở đây các vị thần vương đều có thể thấy rõ ràng. Làm thấy cảnh này thời điểm, thời gian Long Vương sắc mặt không khỏi trở nên hoàn toàn trắng bệch, há to miệng, muốn nói điều gì, lại cũng không có nói ra, chẳng qua là vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch. Ngang, tràn đầy thống khổ, điên cuồng tiếng long ngâm, ngay tại này một cái chớp mắt bạo phát. Kinh khủng ánh sáng chín màu cơ hồ là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tế đàn, cũng đúng lúc này, nguyên bản đã tiếp cận thành hình thần tinh tiến hóa triệt để đình trệ. Kinh khủng nổ lớn, trong nháy mắt xuất hiện tại thần long giới vực mỗi một cái góc. Nguyên bản tích xúc, muốn dung nhập vào toàn bộ tinh cầu bên trong, trợ giúp tinh cầu tiến hóa năng lượng khổng lồ, tại đây một cái chớp mắt bành trướng đến cực hạn, bởi vì không ổn định, một cái kia cái dung nhập tiết điểm bắt đầu điên cuồng nổ tung. Bộc phát ra kinh khủng tiên linh chi khí, cơ hồ tại đây một cái chớp mắt, bao phủ toàn bộ thần giới. Vì cái gì? Tại sao phải hại chết ta nhi tử? Vì cái gì? Long Thần hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành một mảnh huyết sắc, điên cuồng khí tức thậm chí làm hắn toàn thể đều tràn đầy một loại hủy diệt mùi vị. Từng tiếng nổ vang cũng không ngừng ở trên người hắn vang lên, làm cho này chàng tấn thăng đại điển người chủ trì. Bỗng nhiên cắt đứt thần tinh tiến hóa, hắn tự thân cơ hồ tại trong khoảnh khắc liền nhận lấy vô cùng mãnh liệt cắn trả. Thế nhưng, lúc này Long Thần lại là vô cùng cường đại. Dung hợp con trai mình huyết mạch cùng sinh mệnh năng lượng về sau, thực lực của hắn thậm chí còn càng tiến một bước, tăng lên tới càng thêm trình độ khủng bố. Thân thể tại cắn trả phía dưới không ngừng nổ tung từng đoàn thải quang cùng vết thương kinh khủng, nhưng những vết thương này lại sẽ ngay đầu tiên khôi phục lại. Hắn không để ý chính mình đang nhận được mãnh liệt cắn trả, đột nhiên tay phải nhô ra. To lớn cửu thải long chảo hư không hiện ra, một thanh liền tóm lấy thời gian Long Vương. Trong nháy mắt kia bộc phát ra thực lực kinh khủng, dùng thần vương cấp độ thời gian Long Vương đều không thể phản kháng. Chín đại Long Vương tự thân đặc tính đều là Long Thần ban cho, hắn đối thời gian trưởng khống lực lượng tại Long Thần trong lòng bàn tay căn bản là không có cách phát huy ra. Không có nương tay, tại Long Thần trong miệng, chỉ có điên cuồng gào thét cùng hò hét. Tiếp theo một cái chớp mắt, kinh khủng nổ lớn tại Long Thần trong lòng bàn tay nổ tung. Hắn đúng là mạnh mẽ đem thời gian Long Vương tại chính mình Long Chảo ở giữa bóp nát. Một tên thần vương ngã xuống, mang tới có thể số lượng lớn nổ tung cơ hồ là trong nháy mắt liền nổ long thần móng phải huyết nhục văng tung tóe. Năng lượng ba động khủng bố thậm chí lệnh tế đàn sụp đổ. Mặt khác 17 vị thần vương không quá sợ hãi. Dồn dập hướng ra phía ngoài bay ngược mà ra. Hiên ngang ngang điên cuồng tiếng gào thét, không ngừng theo long thần trong miệng bắn ra. Chủ thượng điên rồi, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Thừa dịp chủ thượng nhận cắn trả ngăn cản hắn. Bằng không mà nói, toàn bộ thần giới đều muốn hỏng mất. Nhanh, đại gia hợp lại, ngăn trở chủ thượng A. Thanh âm là không gian long vương trong miệng phát ra. Mắt thấy thời gian long vương chết đi, trong mắt của hắn tràn đầy bi thương. Mặt khác 7 đại long vương cũng đang khiếp sợ đồng thời tràn đầy hoảng hốt. Bọn hắn lực lượng đều đến từ long thần, tự nhiên rõ ràng long thần thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Một khi long thần thật điên cuồng, buông tay công kích, cái kia toàn bộ thần giới là nhất định sẽ sụp đổ. Bát đại long vương riêng phần mình bày ra thân hình, hóa thành vạn mét cự long, hướng trung ương long thần xúm lại đi lên. Mà lúc này long thần đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Long thần ngửa mặt lên trời gào thét, kinh khủng thần lực điên cuồng khuất trương, hóa thành to lớn quả cầu ánh sáng, mạnh mẽ đem bát đại long vương đồng thời đẩy lui. Cũng ngay lúc này, lúc trước thành tựu thần tinh lúc hút tới năng lượng triệt để bạo phát, toàn bộ thần long giới vực mặt ngoài đều uyển như thủy triều bắt đầu chấn động kịch liệt, bộc phát ra trước nay chưa có khủng bố năng lượng. Long thần thân thể đột nhiên ngưng trệ tại giữa không trung, cái kia một làn sóng lại một làn sóng khủng bố năng lượng phảng phất tập trung vào cùng một chỗ giống như ngang tàng trùng kích ở trên người hắn. Khiến cho thân thể của hắn bộc phát ra vô cùng kinh khủng khổng lồ khí lưu. Chung quanh rất nhiều thần vương cơ hồ đều ngay đầu tiên bị này năng lượng khổng lồ hất bay ra ngoài, mà long thần chính mình cũng là tại trong tiếng giống giận dữ thân thể phì tốc sụp đổ, lại không ngừng gây dựng lại. Này tương đương với tại tiếp nhận thần tinh chưa thành phản hồi. Nếu như là trước đó long thần, coi như hắn có mạnh đến đâu, ngăn cản dạng này sụp đổ thức khủng bố trùng kích, đều sẽ khiến cho hắn nhận gần như chí mạng trọng thương. Nhưng hắn lúc này thân thể còn dung hợp tu vi cơ hồ là thập đại long vương bên trong mạnh nhất nhi tử huyết mạch đồng nguyên. Khiến cho hắn lần nữa có tiến hóa, mặc dù thân thể đang không ngừng trọng thương, nhưng thủy chung đều không có đi đến chí mạng trình độ. Không chỉ là hắn, ở đây mặt khác 17 vị thần vương, cũng bởi vì là đại điển một bộ phận, cũng đều thừa nhận khác biệt trình độ bị thương. Trong lúc nhất thời, nguyên bản vô cùng cường đại cùng ổn định thần long giới vực, đã là hoàn toàn đại loạn. Tất cả thần vương đều trợn tròn mắt. Cái kia 8 vị không phải long tộc thần vương nhóm lúc này cũng đang chịu đựng cắn trả đồng thời tràn đầy run sợ. Long tộc thái tử chết, bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà trong lòng bọn họ, luôn luôn đều là chí cao vô thượng đem thần giới quản lý ngay ngắn rõ ràng chủ thượng, vậy mà lại lâm vào trạng thái điên cuồng. Đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, hết thảy tất cả đều tới quá mức đột nhiên. Không hề nghi ngờ, lần này thần long giới vực không chỉ sẽ không tiến hóa thành vị thần tinh, còn lại bởi vì cuối cùng đả kích mà bị thương nặng. Nổ lớn kéo dài đến rất lâu, mới dần dần ổn định lại. Long thần trên thân đã là mình đầy thương tích, có chút vết thương thậm chí vừa mới khép lại liền sẽ lần nữa nổ tung, thương thế trầm trọng. Bát đại long vương tình huống cũng không tốt, đều tại nổ lớn bên trong mình đầy thương tích, nương tựa theo long tộc mạnh mẽ năng lực khôi phục mới có thể miễn cưỡng duy trì. Mà bọn hắn thấy, vẫn như cũ là long thần máu hai con mắt màu đỏ, cái kia điên cuồng mùi vị tựa hồ lúc nào cũng có thể bùng nổ giống như. Nhất định phải ngăn lại chủ thượng. Bằng không chủ thượng điên cuồng lời, thần giới liền xong rồi. Không gian long vương lo lắng nói, toàn bộ thần giới đều muốn bị hủy diệt a. Ngang phảng phất là muốn làm nổi bật hắn câu nói này giống như, long thần trong miệng lần nữa phát ra một tiếng điên cuồng gào thét. To lớn long chảo nâng lên, thẳng đến không gian long vương vỗ tới. Bát đại long vương cũng không dám có nửa điểm lưỡng lự, riêng phần mình thôi động tự thân thần lực, cùng đi làm long thần công kích. Thời gian long vương chết, đối bọn hắn kích thích đều rất mãnh liệt. Đều có mấy phần thỏ chết hồ bi cảm giác. Cứ việc đây là bọn hắn vô cùng tôn trọng chủ thượng, có thể hiện tại chủ thượng đã là thần chí không rõ. Bọn hắn cũng không biết vì sao lại dạng này, long tộc thái tử chết, ban đầu đã muốn thành tựu toàn bộ thần tinh à. Thời gian long vương lúc ấy lời nói mặc dù biến hướng thúc đẩy long tộc thái tử chết. Có thể đây là không ai từng nghĩ tới tình huống, long thần chính mình cũng không có khai quật à. Sao có thể phát tiết trên người bọn hắn? Ở thời điểm này, long thần liền biểu hiện ra hắn chí cao thần vương thực lực kinh khủng. Toàn lực bạo phát xuống, khí tức kinh khủng cơ hồ là bao phủ chư thiên. Cho dù là tại trọng thương về sau, khi hắn cùng bát đại long vương chiến đấu tại cùng một chỗ thời điểm, vậy mà vẫn như cũ chiếm cứ thượng phong, đè ép bát đại long vương điên cuồng bùng nổ. Mặt khác 8 vị thần vương cấp cường giả, căn bản cũng không dám hướng phía bên này tới gần. Bọn họ đều là tại thần long giới vực thành lập về sau mới từng bước tiến vào thần giới, về sau tu luyện tới thần vương cấp độ. Bọn họ cũng đều biết long thần cực kỳ cường đại, là chí cao thần vương. Thế nhưng cũng không rõ ràng long thần thực lực chân chính có thể đạt tới trình độ nào. mà cho tới hôm nay, khi bọn hắn tận mắt thấy thời điểm, mới thật sự hiểu Long Thần là kinh khủng cỡ nào cùng cường thế. Long tộc mỗi một vị Long Vương tu vi đều không thua bọn họ, còn có Long tộc trời sinh mạnh mẽ thể phách. Có thể là, tại Long Thần trước mặt, bọn hắn lại căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Cho dù là nhận cắn trả nghiêm trọng nhất, Long Thần chỗ cho thấy uy áp mạnh mẽ vẫn như cũ làm cả thần giới đều đang run rẩy. Từng tiếng sục sôi long ngâm không ngừng vang lên, đại lượng huyết dịch, lân phiến trên không trung bay lượn. Oanh một đầu cự long thân thể bỗng nhiên nổ tung, ngã xuống, chính là trước đó nói nhiều không gian Long Vương. Thân thể của hắn cơ hồ là bị Long Thần xé nát, trong lúc nhất thời, máu tươi nương theo lấy kịch liệt không gian ba động xuất hiện, toàn bộ không gian đều bởi vì hắn chết phảng phất muốn nổ sụp như vậy. Chủ thượng, không muốn a. Quang Minh Long Vương bi thống vô cùng gào thét. Dùng chính mình thân thể vì hắc ám Long Vương ngăn trở Long Thần nhất kích, cũng bị Long Chảo xé lột xuống lớn nhất khối da thịt. Có thể là, lúc này Long Thần đã triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong. Nhiều năm trước tới nay, từ khi thê tử sau khi chết, nội tâm của hắn đọng lại tâm tình tiêu cực điên cuồng hướng ra phía ngoài bùng nổ. Hắn lúc này, chỉ muốn hủy diệt hết thảy. Trong nội tâm tất cả ác niệm đều tại bị điên cuồng phóng to lấy. Mà này hết thảy tất cả, từng màn, đều hiện ra tại Lam Hiên Vũ trong tầm mắt. Đại chiến như vậy, là như thế tàn khốc. Mà hắn cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Long Thần sẽ lâm vào điên cuồng như vậy bên trong. Nhi tử, cơ hồ là hắn sống tiếp toàn bộ ký thác tinh thần, hắn cũng sớm đã mong muốn đã chết đi à. Nhi tử chết, khiến cho tâm tình của hắn trực tiếp liền hỏng mất. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được, Long Thần trước đó thừa nhận thống khổ kịch liệt như vậy. Cùng với hiện tại tâm tình tiêu cực bị phóng to thật lớn như thế, chỉ sợ đều cùng vũ trụ pháp tắc là có liên quan hệ. Vũ trụ pháp tắc có lẽ cũng không có một cái nào độc lập ý thức tồn tại, nhưng vũ trụ pháp tắc tồn tại ý nghĩa là giữ gìn vũ trụ cân bằng, nhưng vũ trụ có thể càng bình ổn tiếp tục trường tồn. Cho nên, nó liền sẽ tại trong lúc vô hình đi thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng những cái kia không ổn định nhân tố. Thần Long giới vực thành tựu thần tinh chuyện này, không thể nghi ngờ cũng đã là bị vũ trụ pháp tắc cho rằng là đối vũ trụ không ổn định nhân tố. Cho nên, nghĩ muốn thành tựu thần tinh, liền muốn chân chính ý nghĩa cùng vũ trụ pháp tắc đối kháng. Hiện tại xem ra, Long Thần cuối cùng vẫn là thất bại. Nguyên lai, đã từng mạnh mẽ như vậy Long tộc các Long Vương, vậy mà đều là chết tại Long Thần trong tay. Đã từng tầm bảo thú cũng chỉ là biết Long Thần ngoại trừ vấn đề dẫn đến chủng tộc cuối cùng diệt sạch. Mà chân chính phát sinh hết thảy, đây đối với toàn bộ thần giới lịch sử, thậm chí là nó nơi bao bọc thập đại tinh hệ đều sinh ra lấy to lớn ảnh hưởng. Các Long Vương căn bản ngăn cản không nổi Long Thần điên cuồng, huyết mạch chi lực áp chế, khiến cho các Long Vương căn bản là không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng của mình. Hoàn toàn là bị đè lên đánh. Làm Hỏa Long Vương lần nữa bị xé nát thời điểm, Quang Minh Long Vương nhịn không được, hướng nơi xa quan chiến đồng thời cũng tại run lẩy bẩy chủng tộc khác thần vương nhóm xin giúp đỡ. Nhất định phải ngăn cản chủ thượng, nhưng chủ thượng tỉnh táo lại. Bằng không, tất cả mọi người muốn chết, mời các ngươi giúp chúng ta một tay, cùng một chỗ ngăn cản chủ thượng lực lượng đi. Mặt khác 8 đại thần vương bên trong, có 3 vị là nhân loại, mặt khác 5 vị thì là đều có khác biệt chủng tộc. Nghe vậy phía dưới, chẳng qua là do dự một lát, liền lao đến. Thần giới, là hết thảy thần cách cơ sở, đối bọn hắn thần vương tới nói càng là như vậy. Tuy nói đã tu vi đi đến thần vương cảnh giới bọn hắn, là có tư cách thành lập thuộc về mình thần giới. Có thể là, thần long giới vực như thế ổn định thần giới mong muốn kiến thiết không biết hao phí long tộc nhiều ít tài nguyên cùng cỡ nào lâu đời tuế nguyệt. Tại đây bên trong, bọn hắn mới có thể có càng ổn định sinh hoạt, bọn hắn cũng đã quen nơi này. Huống chi, liền coi như bọn họ có thể tạm thời thoát ly thần giới, tộc nhân của bọn hắn cũng không thể à. Đồng tộc thần cách nhóm hiện tại cũng chỉ có thể bám vào thần giới bên trong sinh hoạt. Cho nên, nay 8 vị thần vương vẫn là ra tay rồi. Trong lúc nhất thời, hơn 10 vị thần vương đồng thời vây công Long Thần, đối kháng vô cùng kinh khủng mạnh mẽ Long Thần. Cho dù là tại cùng loại với phụ tử liên thủ tình huống dưới, Long Thần cũng chung quy là lúc trước nhận lấy trọng thương, tại hơn 10 vị thần vương hợp lại phía dưới. Cuối cùng là bị áp chế xuống dưới. Có thể là, Long Thần thật đã tiến nhập trạng thái điên cuồng, bị áp chế lại hắn. Vậy mà bắt đầu liều mạng. Một vị trí cao thần vương liều mạng, thật sự là quá kinh khủng. Hắn cưỡng ép thừa nhận rồi mấy vị thần vương công kích, lần nữa xé nát Hỏa Long Vương. Đúng vậy, hắn chuyên môn tìm tộc nhân của mình ra tay. Bởi vì tại hắn trong tiềm thức, liền là tộc nhân của mình hại chết con của mình, để cho mình mất đi hy vọng cuối cùng. Thập Đại Long Vương, coi là Long tộc thái tử, tuần tự đã vẫn lạc dòng dã 5 vị A. Chỉ còn lại có Ngũ Đại Long Vương. Ở thời điểm này, nguyên bản còn có chút lưu thủ mặt khác 8 đại thần vương cũng không dám lại có giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó động thủ công kích, cố gắng ngăn cản Long Thần. Long Thần năng lực khôi phục cực kỳ kinh người, Cho dù là tại thương càng thêm thương tình huống dưới, vẫn như cũ điên cuồng đánh nhau chết sống. Trên người hắn huyết dịch phảng phất đều muốn chảy khô, có thể nhưng như cũ không ngừng trọng thương lấy đối thủ. Rất nhanh, lại có 4 vị thần vương ngã xuống, 2 vị là Long Vương, 2 vị là mặt khác thần vương. 18 vị thần vương, đến lúc này, chỉ còn lại có một nửa. Long thần chỗ cho thấy thực lực thật sự là quá kinh khủng. Mà tại thảm liệt như vậy trong chiến đấu, ngoại trừ bi thống bên ngoài, Lam Hiên Vũ cũng lần thứ nhất khắc sâu cảm nhận được Long thần giao phó truyền thừa của mình là đáng sợ đến cỡ nào. Long thần huyết mạch lực lượng bị vị này trạng thái điên cuồng dưới Long thần vận dụng đến đỉnh phong, nếu như không phải trạng thái trọng thương, chỉ sợ này 18 vị thần vương hợp lại đều không phải là Long thần đối thủ. Nhưng ở đánh giết vài vị thần vương về sau, Long thần cuối cùng có mấy phần kiệt lực biến hóa. Lúc này thần long giới vực đã là bởi vì thần tinh chưa thành, bị cắn trả rối tinh rối mù. Khắp nơi đều là rách nát dấu vết, có thể giao phó hắn vị này chí cao thần vương phản hồi hạ xuống thấp nhất. Hắn đã tại bị không ngừng công kích phía dưới liên tục bại lui. Long thần huyết mạch lực lượng đúng là cực kỳ khủng bố, long thần trên thân phóng thích ra thuộc tính, đã không phải là từng cái đơn thuần thuộc tính chồng chất đơn giản như vậy, là chân chính ý nghĩa dung hợp. Cái kia là phi thường rõ ràng lực lượng pháp tắc, tại vận dụng pháp tắc thời điểm, hết thảy thần vương đều sẽ bị hắn áp chế. Đây cũng là hắn vì cái gì tại trọng thương tình huống dưới, vẫn như cũ có thể liên tục đánh giết thần vương nguyên nhân. Oanh còn sót lại Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương, Thủy Long Vương. Cuối cùng hợp lực đem Long Thần theo ngã xuống tàn phá trên tế đàn. Mà như vậy trong khoảng thời gian ngắn, lại có một tên Long tộc bên ngoài thần vương ngã xuống. Còn lại thần vương cũng chỉ có 8 vị. Chủ thượng, cầu ngài tỉnh táo lại đi. Thủy Long Vương bi thiết một tiếng. Lúc này Long Thần thân thể đã là tàn phá không thể tả, mình đầy thương tích. Khí tức cũng là ngã rơi xuống phổ thông thần vương cấp độ. Trong đôi mắt huyết sắc cũng bắt đầu trở nên hơi phai mờ đi. Hắn thật sự là thụ thương quá nặng, quá nặng. Mặt khác 5 vị thần vương, lúc này cũng là gương mặt ngưng trọng. Tập trung nhiều như vậy thần vương lực lượng, vậy mà đều suýt nữa bị Long Thần toàn diệt. Đây là tại Long Thần nhận như thế cắn trả tình huống dưới. Như vậy, nếu như hắn là hoàn chỉnh thực lực đâu? Đơn giản không dám tưởng tượng. Long Thần tỉnh táo không được nữa. Làm sao bây giờ? Một tên không phải Long tộc cũng phi nhân loại thần vương trầm giọng nói ra. Đúng vậy, chiến đấu thời gian dài như vậy, đánh giết nhiều như vậy thần vương, Long Thần đều không có nửa phần muốn tỉnh táo ý tứ. Quang Minh Long Vương trầm giọng nói, chủ thượng nhất định sẽ tỉnh táo lại. Một tên toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong thần vương, đến từ nhân loại thần vương trầm giọng nói, coi như Long Thần tỉnh táo lại xem. Chỉ sợ cũng phải lần nữa điên cuồng. Hắn tự tay đánh chết trong các ngươi 6 vị. Chỉ sợ hắn tỉnh táo lại chỉ có càng thêm thống khổ. Quang Minh Long Vương, Hắc Ám Long Vương, Thủy Long Vương thân thể đều là chấn động, đúng à? Nếu như Long Thần tỉnh lại, như vậy, đánh giết nhiều như vậy tộc nhân, đều có thể nói là con của hắn tộc nhân, hắn sẽ như thế nào? Lên tiếng trước nhất cái vị kia thần vương trầm giọng nói, chỉ sợ, chúng ta phải làm ra quyết định. Hắn nói tới quyết đoán là cái gì? Ngay đầu tiên hết thảy thần vương liền đều hiểu. Đánh giết Long Thần, chỉ có giết chết Long Thần, mới có thể giải quyết này phiền toái lớn nhất. Này một trận chiến, thật sự là quá khốc liệt, đối khắp cả thần long giới vực tới nói, cơ hồ là không thể bù đắp trọng thương. Thần tinh tiến hóa cắn trả, khiến cho toàn bộ thần giới hiện tại cũng trở nên tàn phá không thể tả, chẳng những không có tiến hóa, ngược lại là muốn trên phạm vi lớn suy yếu. Mà 18 vị thần vương, đã chết 10 vị. Đây đều là đứng đầu nhất sức chiến đấu A. 10 đại thần vương ngã xuống, 7 vị đến từ Long tộc, đối Long tộc đả kích cũng nhất định là to lớn. Hiện tại bọn hắn ai cũng không dám nói Long Thần tỉnh táo về sau sẽ phát sinh dạng gì tình huống. Một khi Long Thần tỉnh táo về sau lại lâm vào điên cuồng, ai có thể ngăn cản được lực lượng của hắn? Cho dù là trước mắt bị thương kịch liệt như thế tình huống dưới, thân thể của hắn vẫn tại chậm rãi khép lại. Thân là chí cao thần vương, hắn năng lực khôi phục quá mạnh. Đánh giết Long Thần, còn sót lại 8 đại thần vương thu thập tàn cuộc, ít nhất có thể miễn cưỡng giữ vững thần giới. Nhưng thần giới chậm rãi khôi phục. Thế nhưng, bọn hắn cũng liền không còn có chí cao thần vương tồn tại. Thần giới tất nhiên sẽ suy sụp một cái đại cảnh giới. Thế nhưng, coi như thế, cũng muốn so Long Thần lần nữa điên cuồng bùng nổ. Làm cho cả thần giới đều tùy theo chết thì tốt hơn. Cho nên, vị kia thần vương mới có như vậy câu nói này rõ ràng cũng là nhằm vào 3 vị Long Vương nói. Nhân loại 3 vị thần vương trầm mặc. Bọn hắn dĩ nhiên đều hiểu, đây là nhất lý trí lựa chọn. Có thể là, Long Thần sáng lập thần Long giới vực, tương đương với toàn bộ thần giới bên trong tất cả thần cách đều thừa nhận ân huệ của hắn. Đối Long Thần ra tay, này ai có thể tùy tiện làm được. Cho dù là hắn đã đánh giết 10 đại thần vương, làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm gì? Không, không thể. Không thể. Chủ thượng sẽ khá hơn. Nhất định sẽ khá hơn. Thủy Long Vương cảm xúc sau đó một khắc đột nhiên hỏng mất. Nàng dùng chính mình thân thể ôm Long Thần thân thể tàn phế, thân thể kịch liệt run rẩy. Quang Minh Long Vương cùng Hắc Ám Long Vương liếc nhau, mỗi người bọn họ vươn tay, cầm tay của đối phương. Hai đại Long Vương đồng dạng cũng là mình đầy thương tích. Lúc trước Long Thần công kích phía dưới, thực lực mạnh nhất Quang Minh Long Vương tiếp nhận cũng là nhiều nhất. Quang Minh Long Vương trong mắt lập lòe ôn hòa hào quang, chư vị, chúng ta Long tộc bởi vì chủ thượng mà hưng thịnh, thân là Long Vương chúng ta, hết thảy tất cả cũng đều là chủ thượng giao phó cho. Chúng ta làm hết thảy, không chỉ là vì nhường Long tộc trở nên càng tốt hơn, càng quan trọng hơn là vì chủ thượng mà tồn tại. Không có có chủ thượng, liền không có chúng ta hôm nay, đừng nói thành tựu thần vương, coi như là thọ nguyên cũng sớm đã lấy hết. Chúng ta hết thảy đều là chủ thượng cho, chúng ta thập đại Long Vương đều là như thế. Cho nên, coi như là chủ thượng muốn thu hồi trở lại mạng của chúng ta cũng dù chết không tiếc. Cho nên, chúng ta có khả năng nỗ lực không cho chủ thượng đi giết chóc. Có thể là, chúng ta lại tuyệt không có khả năng sát hại hắn. Nếu như các ngươi nghĩ đối với chúng ta chủ thượng ra tay, như vậy, đầu tiên liền muốn vượt qua thi thể của chúng ta.